Ngọn gió xuân, chương 10:10, anh muốn gặp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Bia Beta TH. Rạng sáng lúc 3 giờ, Thiệu Châu say rượu, nằm ngủ trên giường khách sạn, tay chân rang thành hình chữ X, mùi rượu ám trên người nồng nặc gắt mũi, quần áo cũng chưa thay. Áo sơ mi màu trắng đã cởi hai cúc, nửa vạt áo dắt trong chiếc quần tung ra, nửa còn lại lộn xộn, lếch thếch dắt trong quần, nhăn nhúm không tả nổi. Cả căn phòng tối đen, chỉ có chiếc đèn ngủ màu da cam trên đầu giường đang sáng. Cái thùng rác bên cạnh bị anh ta đá đổ. Anh ta uống rượu với hội anh em đến tận 1 giờ sáng, say đến nỗi mơ mơ màng màng được người khác đỡ vào phòng. Những người đó đều say tí bỉ nên cũng không ai giúp anh ta dọn dẹp, ném anh ta xuống giường rồi thân ai người nấy lo. Cho nên mặc dù bây giờ anh ta đang ngủ nhưng cũng không thoải mái là bao. Lông mày nhăn lại, trong lúc ngủ lại mơ thấy đang đánh nhau với người khác. Mà người đó cũng không phải ai khác mà chính là người gọi điện thoại rồi còn mắng anh ta nữa, chịu cải cách. Tên khốn, động kinh, anh ta mơ thấy mình đánh một quyền vào đầu người đàn ông kia, để người đó quỳ rạp xuống mặt đất. Đang định đánh thêm quyền thứ hai thì kỳ lạ lại có tiếng còi cảnh sát thanh chói tai vang lên, còn đang tìm xem đứa nào báo cảnh sát thì đã bị đánh thức. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh ta mới ý thức được, chó chết, làm gì có tiếng còi cảnh sát nào. Là tiếng chuông di động đang ở bên cạnh tai anh ta. Chết tiệt, nửa đêm rồi ai lại còn đặc biệt gọi điện thoại cho mình. Anh ta vò vò tóc, cau mày, cầm di động lên nhìn thoáng qua, thấy rõ tên người gọi liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quẳng điện thoại qua một bên, đến nghe anh ta cũng lười nghe, ngủ tiếp. Là con lừa, chịu cải cách. Điện thoại vang lên được một lúc thì tiếng chuông ngừng reo. Thiệu Châu mơ mơ màng màng lại muốn đi tìm Chu Công. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại không bỏ qua, tiếp tục không chịu buông tha vang lên. Anh ta đau đầu muốn chết, trong căn phòng yên ắng thế này, âm thanh ấy y như tiếng chuông đòi mạng anh ta. Chấm, Chu Công là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà tư tưởng kiệt xuất thời Tây Chu, ông được tôn là người đặt nền móng của nho học. Khổng Tử trong Luận Ngữ cũng có đoạn viết, thậm hề ngô suy giã, cửu hỷ ngộ bất phụ mộng kiến Chu Công, đáng thương thay, đạo của ta suy rồi, đã lâu ta không còn mơ thấy Chu Công nữa. Anh ta không kiên nhẫn bò dậy, nghe điện thoại, giống đáp lại y đúc lời nói của anh. Mẹ nó, tốt nhất cậu nên có công chuyện gì đi. Bên kia Triệu Cải Cách cũng rất bình tĩnh, đối với hành động gầm rú của anh ta thì mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào vấn đề. Ra đây đi cùng chơi bóng với tôi. Thiệu Châu yên lặng một lát, không thể nhịn được nữa quát. Cậu đúng là đồ bị bệnh, nửa đêm 3 giờ lại kêu anh ta đi ra ngoài chơi bóng. Anh ta không để ý đến tên có bệnh tâm thần đó nữa, cúp điện thoại. Nhưng mẹ nó, hình như tên này lại muốn giằng co với anh ta tắt máy, bên kia lại gọi lại. Treo máy thì tên này cũng gọi lại, không để cho anh ta một lúc được bình yên. Đây là di động của anh ta, không tắt máy thì không thể yên đúng không? Chuyện trong nhà Thiệu Châu rất đặc biệt, anh ta có thể ở bên ngoài chơi bời, cũng có thể buổi tối không về nhà ngủ. Nhưng điện thoại nhất thiết phải khởi động 24 giờ và phải bảo đảm lúc nào cũng nhận được những cuộc điện thoại quan trọng. Anh ta đang định kéo số điện thoại Triệu Cải Cách vào danh sách đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi bị tên này làm ầm ĩ đến tỉnh táo, suy nghĩ lại, tên này không buông tha mà tìm mình như vậy, hay là thật sự gặp phải chuyện gì rồi. Rốt cuộc thì nửa đêm hôm trước, lúc nghe điện thoại của mình, cảm xúc tên này cũng không ổn định lắm. Nghĩ vậy, anh ta liền hạ quyết tâm, vọt vào phòng để tắm rửa, cố gắng chịu đựng cơn đau muốn nứt đầu ra, đi tìm tên này. Lúc anh ta đến đó cũng đã gần 4 giờ sáng, trong quán pizza ngoại trừ một người phục vụ nằm bò ngủ gà ngủ gật ở trên quầy bar cũng không còn những người khác. Liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn thấy bóng dáng đang cầm gậy chơi bóng của Triệu Cải Cách. Tối hôm trước Thiệu Châu tìm đường chết, anh ta bị rút hết tinh thần, bây giờ cũng không hơi sức đâu hầu anh chơi. Anh ta đến chỗ ghế sofa bên cạnh bàn chơi của anh ta, mềm oặt giống như bùn nhão ngã người trên ghế. Hôm nay cậu không đi làm à, còn có tinh lực ở đây suốt đêm. Bang, một tiếng, quả bóng trắng đụng phải quả màu tím làm nó lăn lăn, lộc cộc rớt vào trong lỗ. Triệu Cải Cách đứng thẳng dậy, thu gậy lại rồi đổi góc độ. Có, nhưng tối nay hơi phấn khích, không ngủ được, dứt khoát chơi suốt đêm. Thiệu Châu nằm nhoài trên sofa, nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Chuyện gì vậy, nghe ý thứ này, có vẻ không giống tên này gặp phải chuyện gì quá tệ. Triệu Cải Cách tìm một góc hoàn hảo, cúi người, cầm cây gậy trong tay, lấy quả bóng màu trắng làm trung tâm, ngắm về phía quả màu đen cuối cùng nằm trên bàn. Lấy đà đầy đầy, bang, một tiếng, đầu gậy đầy trúng, quả bóng đen lại rơi xuống lỗ. Lần này Triệu Cải Cách hoàn toàn thu gậy, thấy được có vẻ tâm trạng của anh không tồi. Cất gậy sau giá đỡ, khóe miệng Triệu Cái Cách cong lên, mắt nhìn người anh em của mình, có chút khoe khoang và thỏa mãn nói. Ông đây theo đuổi người ta được rồi. Thiệu Châu cho rằng mình bị ảo giác, hệt như bị người ta điểm huyệt trong chốc lát làm tổ trên sofa, không hề nhúc nhích. Anh ta híp mắt, cậu nói cái gì, giọng điệu đã có mấy phần nguy hiểm. Triệu Cái Cách không biết có phải không nghe thấy hay căn bản chẳng thèm để ý, mặt mày hớn hở mà lặp lại một lần nữa. Ông đây thoát ế, Thiệu Châu. Hóa ra ba giờ cậu đặc biệt không muốn sống nữa mà gọi điện cho tôi, kiên quyết bắt tôi đi ra đây chỉ vì để nói cho tôi biết cậu đã có bạn gái. Triệu Cải Cách không cảm thấy không ổn chỗ nào, đáp lại. Ừ, lông mày còn nhướng lên, cậu là người đầu tiên biết đấy. Thiệu Châu tức đến điên, muốn đá cho cãi gã này một cái. Anh ta còn là người thứ nhất biết, anh ta không thấy lạ chút nào. Cái con người này vừa yêu đương đã vứt não đi rồi. Đêm nay, hôm trước Triệu Cải Cách thêm một người bạn gái, sau nửa đêm thiếu chút nữa lại mất đi một người anh em. Cũng như Triệu Cải Cách Hạ Tiểu Mãn lụm về được bạn trai, đêm đó cũng phấn khích đến không ngủ. Nhưng so với Triệu Cải Cách nổi hứng thú làm loạn thì Hạ Tiểu Mãn lại không giống thế, trong lòng cô kìm nén, kín đáo. Đầu tiên là ôm chăn cười ngọt ngào một cách ngây ngô, lại lăn qua lăn lại mấy cái trên giường. Cô muốn nói cho Do Tình biết nhưng đã quá muộn, sợ làm phiền cô ấy đang nghỉ ngơi. Cô lấy điện thoại ra và tìm nhóm bạn của mình. Gió xuân thay mình thổi đầy đất bông tuyết bông tuyết bông tuyết, muốn vào nhóm oanh tạc một chút nhưng mà đêm hôm khuya khoắt muốn chém gió cũng không có người để nổ, lại còn khiến người ta thấy mình chẳng có tí tiền đồ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế cô chìm đắm trong sự ngọt ngào mà kìm nén, kìm nén, kìm nén. Cuối cùng thật sự không nén nổi vui mừng, dứt khoát ngồi dậy mở máy tính. Cô xúc động muốn viết một bài viết mới. Muốn thông qua lời văn thể hiện bày tỏ tâm trạng ngọt ngào của mình. Kết quả là tối đó, Hạ Tiểu Mãn mang theo cảm giác ngọt ngào, vui vẻ, ngồi trước máy tính gõ chữ cả đêm. Mỗi lời đều được phủ lớp đường mật, cái ngọt ngào sâu trong lòng như càng đậm đà hơn. Hôm sau, lúc Hạ Tiểu Mãn dậy đã là hơn 10 giờ trưa, điện thoại có hai tin nhắn. Cải Cách tỉnh ngủ chưa? Cải Cách đêm qua anh không ngủ được, tin nhắn được gửi tới lúc 9 giờ. Hạ Tiểu Mãn ôm chăn cười hệt như cô gái nhỏ trả lời tin nhắn anh ấy. Tiểu Mãn, em vừa thức dậy. Dừng một chút lại gửi thêm một tin. Tiểu Mãn, em ngủ hơn 5 tiếng. Sau đó không nhịn được mà vùi mặt vào trong chăn. Dù sao cô cảm thấy thừa nhận cô cũng phấn khích đến nỗi một đêm không ngủ quá lạ và thẹn thùng. Di động vang lên một tiếng, là tin nhắn trả lời lại của anh. Cải Cách à, Hạ Tiểu Mãn nhìn xong không nhịn được lại bắt đầu chôn mặt đá chăn cười đến mặt đỏ. À cái gì đây, ghét người này ghê. Một lát sau, anh mới gửi thêm một tin nhắn. Cải Cách đang khám bệnh tan làm lại gọi điện thoại cho em sau, nhớ phải ăn cơm đó. Hạ Tiểu Mãn hơi cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại anh ấy một đêm không ngủ bây giờ còn phải đi làm. Ngày hôm qua còn thực hiện một cuộc phẫu thuật, ngay lập tức cô liền vào vai bạn gái lòng đau như cắt xót xa bạn trai mình. Bên kia Triệu Cải Cách nhìn trên màn hình điện thoại từng cái tin nhắn quan tâm. Lớp Ly Kết hôm nay đi làm mà tối qua anh còn kiên trì muốn đi xem phim. Lớp Ly Kết ăn sáng chưa? Lớp Ly Kết không nên uống quá nhiều cà phê đó. Lớp Ly Kết sớm biết tối hôm qua để anh về đi ngủ sớm một chút. Triệu Cải Cách nhìn tin nhắn, khóe môi ngoác đến tận mang tai. Nhân lúc rỗi trả lời cô ấy, Cải Cách cho dù về sớm cũng không ngủ được. Anh dừng một chút ngón tay lại ấn một hồi. Cải Cách bây giờ vẫn phấn khích như cũ. Cải Cách muốn gặp người yêu. Gửi tin nhắn đi, đợi vài giây sau cũng không thấy đáp lại. Triệu Cải Cách liếm môi thầm cười cười cũng không quá để ý, đúng lúc đó, có bệnh nhân đi vào, anh để điện thoại xuống. Hạ Tiểu Mãn nhìn tin nhắn cuối cùng trên màn hình điện thoại, mặt đỏ tai hồng. Cô cũng, muốn gặp bạn trai, hết chương 10, cách chương.